Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Suay Clan trả thù. Cùng Kuroneko nói một lần thế giới ma cấm thiết lập, cũng giúp nàng viết một cái kế tiếp dàn ý sau. Sắc trời lại có thể đã bất chi bất giác đen xuống. Chiya vốn định đưa Kuroneko về nhà, nhưng hơi hơi hỏi một cái. Đối phương nhà ở tại thành phố Chiba sau, Chiya liền buông tha cái ý nghĩ này. Hiện tại cái này thời gian tàu điện quả thật vẫn còn đang tại vận hành, nhưng đến thành phố Chiba mà nói làm sao cũng phải thời gian mấy tiếng. Nếu như Chiya đi đưa Kuroneko mà nói trở lại liền không quá có thể rồi. Mà không đi đưa lời nàng nói Chiya lại không yên tâm. Mặc dù mới vừa đem Sakurajima Mai mang sau khi trở về ngày thứ hai liền mang theo một cô thiếu nữ khác về nhà, hướng mẹ và em gái cùng với Sakurajima Mai giải thích đều phi thường phiền toái. Nhưng phụ cận hai cái hắc đạo tổ chức đang tại sống mái với nhau. Để cho Kuroneko ở tại nhà khách mà nói Chiya đồng dạng cũng không yên tâm đối với. Cho nên do dự hồi lâu sau, Chiya cuối cùng vẫn là mời Kuroneko tạm thời đến trong nhà mình ở thêm một đêm. Ngoặc kép, thật là không có đi tới. Chiya Hensei mặc dù coi như hào hoa phong nhã, nhưng nội tại lại là một biến thái. Vừa mới ngày thứ nhất gặp mặt nữ hài tử liền mời đến trong nhà mình trò chuyện một ngày, cho tới bây giờ Chiya mới phát hiện Kuroneko lại có thể cũng có thuộc tính độc lưỡi. Nghĩ đến chính mình nhận biết những nữ sinh kia, dường như trừ Ran ở ngoài, cơ hồ mỗi một cô gái đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút thuộc tính độc lưỡi. Chẳng lẽ mỹ nữ cùng độc lưỡi là phù hợp? Không đúng, nếu như vậy cái kia Ran lại là chuyện gì xảy ra? Nữ thần. Không, chỉ là có chút lo lắng an toàn của ngươi mà thôi. Phụ cận gần đây cũng không phải là rất an toàn. Hơn nữa ta mẹ và em gái đều ở trong nhà. Đối với Kasumigaoka Utaha cùng Sakurajima Mai độc lưỡi, Chiya có lẽ còn sẽ có chút ít bất đắc dĩ. Bất quá có lẽ là bởi vì thân phận lão sư. Đối mặt với Kuroneko độc lưỡi, Chiya không chút do dự ra tay gõ một cái đầu của nàng. Thật là đau, đi thôi, trước đi một chuyến siêu thị đi. Trong nhà vừa vặn không có nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm qua thời điểm nhà Aiben thật ra thì liền đã không có nguyên liệu nấu ăn. Cũng chính bởi vì vậy Chiya mới dự định cùng Sakurajima Mai cùng đi siêu thị. Bất quá bởi vì Sakurajima Mai Adolescent Syndrome khỏi hẳn đưa tới hỗn loạn nguyên nhân cho nên cuối cùng không thể mua được nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm qua còn có thể dựa vào Sakurajima Mai mua thịt bò Kobe. Nhưng hôm nay còn lại tất cả thịt bò Kobe đều bị Chiya đem ra cơm chiên rồi. Cái này, đây là hẹn hò sao? Chiya Hensei đây là dự định công lược ta sao? Đầu tiên nói trước, ta đối với một nửa kia yêu cầu rất cao. Đúng vậy, dù sao Kuroneko mặc dù có chút Chunibyo, nhưng đúng là một cái mỹ thiếu nữ tương đối xinh đẹp đây. Nhất là nghiêm túc học tập, coi như là ta cũng có chút động tâm. Đẹp như vậy, tiểu thư Kuroneko, có thể cùng ta đi hẹn hò sao? Ngươi cái tên này, là ngu ngốc sao? Kuroneko vốn định đùa giỡn một chút Chiya, nhưng chỉ là một cái 14 tuổi cảm tình tiểu bạch lại tại sao có thể là Chiya cái này trà trộn vào bụi hoa lãng tử đối thủ đây. Không bao lâu liền thua trận, sắc mặt đỏ bừng để cho người không nhịn được muốn cắn một cái. Bất quá Chiya cũng biết, nếu như lại tiếp tục trêu đùa đi mà nói ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Nhìn thấy Kuroneko trên đầu lập tức liền muốn toát ra hơi nước bộ dáng sau, vội vàng ngừng lại, mang theo nàng hướng phụ cận siêu thị đi tới. Bất quá Chiya cũng biết, nếu như lại tiếp tục trêu đùa đi mà nói ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Nhìn thấy Kuroneko trên đầu lập tức liền muốn toát ra hơi nước bộ dáng sau, vội vàng ngừng lại, mang theo nàng hướng phụ cận siêu thị đi tới. Không cần cho trong nhà gọi điện thoại sao? Không cần, cha mẹ đoạn thời gian gần nhất công tác bề bộn nhiều việc, buổi tối cũng sẽ không về nhà. Hai cái muội muội cũng nhờ cậy cho một cái vóc dáng cao bằng hữu. Tên kia mặc dù coi như thật giống như thế kỷ trước chết trạch, nhưng lại ngoài dự liệu chính là một cái đại tiểu thư đây. Phải không? Như vậy nói cách khác, tối hôm nay nhà các ngươi không có những người khác sao? Sách, sớm biết sẽ đưa ngươi về nhà. Nghe được lời của mèo đen sau, Chia đột nhiên có chút hối hận mới vừa không có đưa nàng trở về thành phố Chiba rồi. Dựa theo ý của nàng, nhà các nàng tối hôm nay dường như không có những người khác. Chia tin tưởng, nếu như mình sắp tối mèo đưa về nhà mà nói nàng chắc chắn sẽ không nhìn mình đầu đường xó chợ. Đến lúc đó nói không chừng sẽ phát sinh cái gì thích nghe ngóng sự tình. Đúng vậy, thật là đáng tiếc nữa nha. Không hiểu đánh mất cùng thiếu nữ xinh đẹp sống chung một phòng cơ hội. Mặt khác nhắc tới nhà chúng ta chỉ có hai cái phòng ngủ. Gian phòng cha mẹ chìa khóa chỉ có chính bọn họ có. Đáng ghét, lúc hai người đang nói chuyện, chân mày Chia đột nhiên nhíu lại. Một đám trên người xăm đủ loại đủ kiểu hình xăm, nhìn một cái liền không muốn tốt người ra hỏa đã đem bọn họ vây lại. Ngoạc kép, đây không phải là Chia sao? Có chừng mấy ngày không có đến trong tổ báo danh đi. Làm sao? Muốn rời khỏi Sue Clan sao? Ha ha, làm sao có thể? Ta muốn ngàn diệp tiểu đệ chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện ngu này. Dù sao muốn rời khỏi Sue Clan mà nói phải đoạn một ngón tay mới được đây. Lại nói tiểu mỹ nữ, này là chuyện gì xảy ra? Ngươi mới tìm bạn gái sao? Thế nào, có hay không sex qua? Nếu như không có không ngại các anh em giúp ngươi tiểu nữ trước thể nghiệm một cái nữ nhân vui vẻ. Chứ, những người này thật là đồng bạn trước đây của Chia. Tokyo cực đạo tổ chức thành viên của Sue Clan. Chia trước trên đầu đến thương đúng là bị đối nghịch tổ chức lấy ra đối địch. Nhưng kỳ thật những người này bán đứng mới là nguyên nhân căn bản nhất. Chia-kun. Dù sao chẳng qua là một cái 14 tuổi tiểu cô nương. Nhìn lên trước mặt một nhóm lớn đần độn, Kuroneko cũng hoảng sợ bắt được Chia vạt áo. A, Ruri, ngươi tin tưởng ta sao? Ừ, ta tin tưởng Chia-kun, vậy thì nhắm mắt lại. Hơi hơi chờ một chút, lập tức liền giải quyết. Nhìn lên trước mặt một đám không có ý tốt côn đồ các ké. Trên mặt của Chia cũng lộ ra là nụ cười máu. PS, lên khung, vào VIP, trước nguyệt phiếu không thực tế. Các đại lão cầu điểm hoa tươi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.